Mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 43, thuận nước đẩy thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra chuyện này phải báo cáo với Trần Thế Vũ trước tiên, nhưng hôm nay ông lại được mời tham dự hội nghị chính trị. Tình thế cấp bách, bộ phận truyền thông đành phải báo cáo với Trần Trường Phong. Trần Trường Phong nhìn những bức ảnh chụp chung của Trần Dịch An và Lâm Hạ trên máy tính bảng, một bức được chụp cách đây không lâu, khi Lâm Hạ đến nhà họ, Trần Dịch An tiễn cô ta ra cửa. Còn một bức là ảnh chụp chung trên sân khấu biểu diễn, theo như chú thích thì là buổi biểu diễn giao lưu cách đây 2 năm ở London. Lâm Hạ là nghệ sĩ violin của dàn nhạc giao hưởng trường, ngồi ngay phía trước Trần Dịch An. Trần Trường Phong có chút hoang mang, anh chưa từng nghe em trai nhắc đến việc quen biết Lâm Hạ. Nhìn bức ảnh đầu tiên, anh cảm thấy muốn chụp được cũng không dễ dàng, chắc chắn là có người cố ý rình mò. Nghĩ đến hợp đồng hợp tác giữa Trần Thị và Lâm Thị vẫn luôn bị trì hoãn, Trần Trường Phong đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn cách mà mấy blogger đồng loạt khen ngợi, trai tài gái sắc, anh có linh cảm đây là hot search do bố anh hoặc nhà họ Lâm mua. Anh xác nhận lại với trợ lý một lần nữa, chắc chắn không phải chúng ta tự bỏ tiền ra mua chứ. Trợ lý khẳng định, không phải à, Trần Trường Phong xoa xoa cằm. Vậy thì gỡ xuống trước đã, anh gọi điện thoại cho Trình Nặc, nói không thể đến đón cô được, phải về nhà xử lý chuyện của Dịch An trước. Trình Nặc nghe anh nói sơ qua tình hình, trong lòng cũng có chút nặng nề. Cúp máy xong, trên mặt cô vẫn còn nét lo lắng. La Khả Ni đang cắt miếng bít tết, cẩn thận quan sát sắc mặt cô. Trần Trường Phong xảy ra chuyện gì à? Trình Nặc lắc đầu. Hình như Dịch An bị người ta lợi dụng rồi. Hai người cầm điện thoại lên, cùng nhau xem qua những tin đồn chưa được gỡ bỏ hết. La Khả Ni, chuyện này không phải rất tốt sao? Hai người họ trông rất đẹp đôi. Đây là lần đầu tiên Trình Nặc nhìn thấy khuôn mặt của cô Lâm, trông cũng có khí chất, nhưng so với khuôn mặt đẹp trai như bước ra từ thế giới anime của Trần Dịch An, thì vẫn kém một bậc. Trước đây, cô chưa từng tìm hiểu thông tin về Lâm Hạ, sau khi xem tin tức mới biết cô ta là trợ lý tổng giám đốc của một công ty nằm trong top 500 thế giới, hình tượng cá nhân rất nổi tiếng, có lượng fan đông đảo. La Khả Ni đã xem xong video tổng hợp những khoảnh khắc nổi bật của Lâm Hạ, sau đó lại lặp lại một lần nữa. Thật sự rất xứng đôi. Lời nói của La Khả Ni khiến Trình Nặc cảm thấy bất bình thay Trần Dịch An. Nhưng Dịch An chưa chắc đã thích cô ta. La Khả Ni kéo dài giọng, sao tôi lại cảm thấy đó là gu của em ấy nhỉ? Em ấy thích kiểu nữ cường nhân, giống như xương rồng. Trình Nặc im lặng, bị cô ấy nói trúng rồi. Trần Dịch An thích loại sen đá có hoa. Cậu không trồng, nhưng khi đi ngang qua vườn, cậu sẽ dừng lại nhìn, còn khen ngợi chúng với Trình Nặc. Trông đẹp thật đấy, Trình Nặc hỏi La Khả Ni, sao cậu biết hay vậy? La Khả Ni, làm nhân sự thì phải biết nhìn người chứ. Trình Nặc vẫn không cam lòng, chỉ vậy thôi sao, không có chút cảm xúc cá nhân nào à? La Khả Ni khó hiểu. Ý cậu là sao, sao lại nói kỳ lạ vậy? Trình Nặc bĩu môi, cậu biết nhìn người như vậy, sao lại không nhìn ra Dịch An thích cậu? Bí mật giấu kín bấy lâu nay cuối cùng cũng bị vạch trần. Nói xong, Trình Nặc hối hận, nhưng sự đã rồi, lúc này, cô muốn biết La Khả Ni nghĩ gì. Chuyện này chưa từng xuất hiện trong đầu La Khả Ni, cô ấy thậm chí còn cảm thấy hoang đường. Em ấy nói với cậu à? Trình Nặc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, nhưng tôi nhìn ra được, ánh mắt em ấy nhìn cậu rất dịu dàng. La Khả Ni nghe Trình Nặc nói không phải Trần Dịch An nói, liền khẳng định. Vậy thì trình độ nhìn người của cậu còn non lắm, đôi mắt phượng đào hoa ấy nhìn ai mà chẳng dịu dàng. Tôi còn thấy em ấy nhìn cậu cũng đầy tình ý, Trình Nặc phản ứng kịch liệt. Không thể nào, chúng tớ lớn lên cùng nhau, tình cảm như anh em ruột thịt. La Khả Ni cười khẩy, cậu với Trần Trường Phong cũng lớn lên cùng nhau đây này, có gì là không thể chứ? Trình Nặc bối rối, phất tay, ngăn cản. Thôi đừng nói nữa, chúng tớ thực sự như anh em ruột trong gia đình. Nghe cậu nói xong tôi muốn nôn quá. Được rồi, La Khả Ni quay trở lại vấn đề vừa rồi. Tôi cảm thấy mình khá nhạy cảm với loại tín hiệu này. Radar của tôi chưa bao giờ báo động cả. Nếu một người thích mình, cho dù có che giấu tốt đến mấy thì cũng sẽ có những hành động thân mật không kiềm chế được. Cậu ấy đối xử với tôi rất lịch sự, rất khách sáo. Tôi không nghĩ cậu ấy có thể giấu sâu như vậy nếu thích tôi. Lời nói của cô ấy khiến Trình Nặc lung lay, bởi vì Trần Dịch An hình như thật sự chưa bao giờ công khai bày tỏ tình cảm với chị Khả Ni. Cô luôn nghĩ là cậu ấy muốn bảo vệ danh tiếng cho La Khả Ni, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như thật sự thích một người, thì rất khó để che giấu như vậy. Lúc này, tại phòng khách nhà họ Trần, Trần Dịch An đang vừa uống trà vừa trò chuyện với mẹ, vẻ mặt bình tĩnh. Trần Trường Phong lao vào nhà, hỏi Trần Dịch An, em với công chúa Tây Lương kia là sao vậy? Trần Dịch An đang pha trà vỏ bưởi hoa bụt cho mẹ, nhìn thấy môi anh trai khô nẻ, cậu liền rót cho anh một ly trà nóng. Anh bình tĩnh, uống ngụm nước đã. Trần Trường Phong cầm ly trà lên tu một hơi hết sạch, sau đó thè lưỡi. Phù, phù, phù, em muốn bỏng chết anh à? Lý Du Du vội vàng rót cho anh một ly nước lạnh, bảo anh uống từ từ, đợi anh bình tĩnh lại mới lắc đầu nhìn con trai cả. Vừa nãy, chúng ta còn nói cô của con không cần khiêu khích, tính cách của con, sống sót được đến bây giờ đã là may mắn rồi. Là cô giở trò, Trần Trường Phong nghe thấy từ khóa, sau khi uống nước, anh ngậm miệng ly, suy nghĩ. Cô hôm nay đến trường em diễn thuyết, cô ấy dùng tên công ty mới để tài trợ học bổng. Kết thúc buổi diễn thuyết, hiệu trưởng gọi em đến văn phòng, cô ấy nói là vì em, nên mới chọn trường của em để thành lập quỹ học bổng. Trần Trường Phong, cô giàu thật đấy, ngay cả bố cũng không nghĩ đến chuyện tài trợ cho trường em. Trần Dịch An, đúng vậy, ăn một bát cháo, nhớ ơn cả đời, lúc đó, em đã cảm thấy chuyện này không đơn giản. Rời khỏi văn phòng, cô mời em uống trà, sau đó nói mục đích thật sự, cô ấy nói muốn giúp em. Trần Trường Phong, giúp con cái gì? Giúp con tìm bạn gái à? Trần Dịch An, giúp con giành lại vị trí và quyền lực mà con xứng đáng được nhận. Trần Trường Phong, em là Tần Thủy Hoàng chuyển sinh sao? Không bắt em nạp 50 tệ cho cô ấy à? Trần Dịch An bị anh trai chọc cười. Lý Du Du thay con trai nói tiếp. Cô con không tin Dịch An không có chút tham vọng nào với công ty. Cảm thấy bố con không công bằng với con, dồn hết tài nguyên tốt cho con. Nên dì ấy muốn đứng ra. Bất bình thay cho người bị hại. Muốn giúp Dịch An tạo thế giành quyền. Tin đồn tối nay chính là món quà ra mắt của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trần Trường Phong mới thực sự hiểu ra. Hóa ra cô anh muốn khiêu khích mối quan hệ cha con giữa Dịch An và bố. Sau đó tiếp tục chia rẽ tình anh em giữa anh và Dịch An. Ủng hộ Dịch An tranh giành quyền lợi trong công ty với anh. Tốt nhất là hai bên cùng thua. Hoặc là Dịch An giành được quyền lực, trở thành con rối trong tay cô anh. Trần Dịch An nói đùa với Trần Trường Phong, kế hoạch của cô con rất chu đáo, hay là em giả vờ đồng ý, thuận theo kết hôn với nhà họ Lâm, tranh thủ cơ hội, lấy tài nguyên của cô, sau đó, em sẽ trở thành CEO, nhưng bề ngoài thì vâng lời, bên trong lại phản kháng, nghe lời anh. Như vậy, chẳng phải chúng ta giàu sao? Trần Trường Phong gõ đầu em trai một cái. Em diễn phim mà, giàu to cái gì? Chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh có thể để em hy sinh vì chuyện này sao? Trần Dịch An xoa đầu. Anh bá đạo thật đấy, sao anh không hỏi Nhị Thái có tự nguyện lấy vợ thay anh trai hay không? Trần Trường Phong, đừng nói đến Nhị Thái. Cho dù là Lev Tolstoy có tự nguyện đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến em. Anh không thể hy sinh hạnh phúc của em được. Lý Du Du ngồi bên cạnh vỗ tay nhiệt liệt. Con trai mẹ đúng là quá tuyệt vời. Hai, nhóc con, em chưa từng yêu, không biết ở bên người mình thích vui vẻ đến mức nào. Câu nói này giống như khoe khoang vậy. Có người yêu giỏi lắm sao? Trần Dịch An nhún vai. Được rồi, những gì em biết, em đã nói hết rồi. Anh tự xử lý đi. Nếu cô tìm em sẽ nói cho anh biết. Anh muốn em truyền lời gì, thì cứ nói với em. Trần Trường Phong, không cần nói gì cả. Em luyện đàn cho tốt là được. À đúng rồi, trước đây, em quen Lâm Hạ, hai người biểu diễn cùng nhau. Sao lúc cô ta đến nhà, em không nói? Trần Dịch An, ồ, em không nhớ. Nhìn thấy ảnh mới biết là từng gặp. Lúc đó, dàn nhạc đông người quá, em không có ấn tượng gì với cô ta. Trần Trường Phong tin lời cậu nói, còn sợ cậu tự tạo áp lực cho mình, liền vỗ vai em trai an ủi. Yên tâm đi, chuyện nhỏ mà. Quả thực không phải là chuyện gì quá to tát, một cô trợ lý tổng giám đốc nổi tiếng trên mạng và một tài năng piano mới nổi. Nếu không phải do ai đó đứng sau giật dây thì căn bản sẽ chẳng ai để ý. Nhưng hai nhân vật chính của sự kiện lại hẹn gặp nhau ở quán cà phê vào một buổi chiều, sau khi sự việc lắng xuống. Trần Dịch An mặc áo sơ mi trắng, quần xanh, đeo kính, đến sớm vài phút, ngồi vào góc khuất. Lâm Hạ cúi người, chọc vào gọng kính của cậu, cười, hỏi lúc ngồi xuống. Ồ, em cải trang à, thận trọng thật đấy. Trần Dịch An lộ ra vẻ mặt chán ghét, một người vốn dĩ luôn nhẹ nhàng, lịch sự như cậu, lúc này lại không kiên nhẫn với Lâm Hạ. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về luyện đàn. Lâm Hạ, chăm chỉ thế, chị không có việc gì đâu, chỉ là nhớ em, nên muốn gặp em một chút thôi. Trần Dịch An đứng dậy định bỏ đi, bị cô ta kéo tay lại. Giả vờ cái gì, em không muốn gặp chị, thì chị nhắn tin, em cũng sẽ đến thôi. Trần Dịch An cười lạnh, đứng cao hơn cô ta một cái đầu, lạnh lùng nói. Tôi còn tưởng chị có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Chị vẫn trẻ con như vậy, lần này lại cá cược với ai đấy? Cô tôi à? À, đúng rồi, bạn trai chị biết chị lại ra ngoài thả thính không vậy? Lâm Hạ làm ra vẻ mặt ngây thơ. Chia tay rồi, bây giờ chị độc thân. Trần Dịch An xác định cô ta không có chuyện gì quan trọng muốn nói. Cậu cũng không thèm nhìn khuôn mặt giả tạo của cô ta nữa. Chàng trai trong sáng như trăng rằm bỗng thốt ra một câu chửi thề. Liên quan gì đến tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cậu quay người bỏ đi không thương tiếc. Thật ra, cô anh đã tìm Trần Dịch An rất nhiều lần. Vì nghĩ đến tình thân, cậu không đối đầu với cô. Nghe cô nói xấu anh trai, cậu chỉ coi là nói đùa. Dù sao thì vị trí của Trần Trường Phong trong lòng cậu không ai có thể thay thế được. Còn chuyện để cậu tiếp quản, cậu từ chối, nói mình sức khỏe yếu, không thể tăng ca. Không ngờ, cô vẫn không từ bỏ ý định, không biết có phải là do nhà họ Lâm xúi giục hay không, mà cô ta trực tiếp tung tin đồn, đẩy cậu đến đầu sóng ngọn gió, cho dù không thể khiến anh em cãi nhau, cũng phải gieo rắc nghi ngờ trong lòng Trần Trường Phong. Tiếc là cô không biết, Trần Dịch An hòa thuận với mọi người, nhưng người mà cậu ghét nhất lại chính là Lâm Hạ. Ghét đến mức trực tiếp mách anh trai, vạch trần âm mưu, để Trần Trường Phong đối phó với cô, đừng lôi kéo cậu vào cuộc nữa. Khi bảo vệ em trai, Trần Trường Phong rất quyết đoán, gỡ hot search chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần tung thêm vài tin. Đánh lạc hướng, công chúng, nói con cái hai nhà là bạn bè là được. Còn về hợp tác với Lâm Thị, lần này Trần Trường Phong không tiếp tục dây dưa nữa, anh chủ động nhượng bộ, giảm một phần lợi nhuận, nhanh chóng ký kết hợp đồng. Bề ngoài, nhà họ Lâm chiến thắng, nhưng cũng không lấy được lợi ích gì từ Trần Thị. Bởi vì Trần Trường Phong đã cải tổ cấu trúc của Trần Thị, anh và bố anh đã thống nhất, bong bóng bất động sản không thể kéo dài vài năm, ngành nghề lạc hậu không chuyển đổi sẽ không có tương lai. Trước đây, công việc kinh doanh của công ty rối ren, phức tạp, việc chuyển đổi liên quan đến quá nhiều lợi ích. Sự khiêu khích của cô anh đã khiến Trần Trường Phong nổi giận. Một tháng sau, ông cụ Trần mới nhận được tin tức, biết được tâm huyết cả đời của mình bị Trần Trường Phong bán đi, thay đổi không thương tiếc. Ông cụ cầm gậy, chạy đến công ty, định dạy dỗ đứa cháu ngỗ nghịch này. Chị ơi, giấu em vài ngày đi. Trần Trường Phong đã nhận được tin tức, liền chuồn êm, chạy đến nhà Trình nặc lánh nạn. Editor, May, Cách Chương.